Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông của em thôi. Ba chữ sau đã bị anh nuốt vào, âu yếm khẽ nói. Bầu không khí ái muội bao trùm cả căn phòng. Anh nằm trên người cô, cả người quỳ giữa đôi chân thon dài. Sơ vội lắc lư theo động tác tiến lùi của anh, thân hình cong lên duyên dáng, mồ hôi chạy dọc theo má. Anh nhịn không nổi, tự nhiên rơi vào trong lốc xoáy. Một đêm tình nồng. Lúc tỉnh dậy, ngoại trừ cả người Sơ Vũ đau nhức thì cũng đã đỡ mệt hơn. Có lẽ đã toát hết mồ hôi nên nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ. Tôi đang đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy vết đỏ trên cổ, mặt cô đỏ lựng cả lên. Cô nhanh chóng rửa mặt qua loa, rồi chạy đùng đùng vào phòng lục lọi quần áo. Thời tiết nóng như vậy nhưng cô phải mặc một chiếc áo sơ mi tay dài kín cổ, thế mà vẫn không che hết chỗ đỏ kia. Lấy túi xách đi ra, Tịch Hạo Trạch đang đứng ở bên tủ giày đợi cô. Sơ Vũ đi qua lúc xoay người mang giày vào, Tịch Hạo Trạch nhìn qua cũng thấy dấu vết mập mờ hơi ngây người. Đi thôi, Sơ Vũ đứng lên. Ngồi trên xe cô không ngại ngùng, người bên cạnh còn cầm gương nhìn tới nhìn lui trên cổ. Tịch Hạo Trạch cúi đầu ho khụ. Sơ Vũ. Sơ Vũ dạ một tiếng. Tịch Hạo Trạch nhìn qua một cái rồi thản nhiên nói. Lúc đến đơn vị đừng nhìn như vậy nhé. Sơ Vũ khựng lại, khẽ cắn môi. Nếu người khác hỏi em sẽ nói là bị chó cắn. Tịch Hạo Trạch mỉm cười yêu chiều nhìn cô. Nếu khác ấy, anh nhìn vào gương có thể nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của mình. Xe dừng lại trước cổng đơn vị, Sơ Vũ nhẹ giọng nói. Em vào đây. Ừm, anh giật đầu, nhàn nhã nói. Sơ Vũ bĩu môi, người đàn ông này chẳng khác nào đó khúc gỗ cả. Hai người là vợ chồng mới cưới mà một chút ngọt ngào dịu dàng cũng chẳng có. Lông mày cô hơi cau lại như liền giãn ra. Cô cúi xuống đột nhiên hôn bên má anh. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khiến tim anh xao động. Bởi vì yêu nên cô dần dần bỏ xuống sự dè dặt trong lòng mình. Chỉ vì anh là người ấy trong lòng cô. Hôn xong cô cầm lên chiếc túi, chạy thẳng vào đơn vị. Tịch Hạo Trạch cảm thấy hai má vẫn còn phảng phất hương thơm nhẹ nhàng của cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng kia. Buổi sáng luyện tập, tất cả đều phải mặc áo mỏng váy ngắn. Dấu vết trên cổ của Sơ Vũ cũng không thể nào che giấu hơn được nữa. Trong lòng người đều hiểu là không nói ra, nhưng khi cô cùng với mọi người nói chuyện, cô đã bị trêu chọc một hồi. Lúc ăn cơm trưa, Tịch Hạo Nguyệt đến tìm, cười cười nhìn chằm chằm vào cô. Sơ Vũ bị cô ta nhìn thế xấu hổ nói. Hạo Nguyệt, em có chuyện gì thì nói đi, em cứ nhìn chị như vậy, người chị run cả lên đây này. Sơ Vũ, em cũng phục chị luôn đấy. Có chuyện gì vậy? Tịch Hạo Nguyệt hít một hơi nín cười, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc thoa ngoài da. Này, của chị. Ai ngay em cứ bắt em đi mua cho bằng được. Mặt Sơ Vũ đỏ lên. Tịch Hạo Nguyệt bôi thuốc lên cổ cho Sơ Vũ, phảng phất hương thơm dịu dịu của thuốc. Trên người chị có còn không, để em giúp chị luôn. Người nào đó nhướng mày nói vẻ mặt đùa giỡn. Không cần đâu, không cần đâu. Đây cũng là mệnh lệnh của anh em cũng chả làm được gì. Bị Hạo Nguyệt trêu chọc, mặt cô đỏ ửng lên. Chị đi luyện tập đây, không làm nhảm cùng em nữa. Tịch Hạo Nguyệt nhìn bóng lưng của Sơ Vũ, cô mỉm cười. Xem ra Sơ Vũ rất yêu anh hai. Tới lúc anh hai xuất hiện trong mắt Sơ Vũ, chỉ có mình anh ấy. Cô biết anh hai cũng đang cố gắng bù đắp cho Sơ Vũ. Người thấy mùi thuốc thơm ngát trên tay, cô thầm nghĩ. Trước đây anh ấy làm gì để ý đến những việc nhỏ nhòi như thế này. Buổi chiều sau khi luyện tập xong, đồng nghiệp của cô cũng đã về. Sơ Vũ vừa thu dọn xong ra cửa thì nhìn thấy Nam Thư Mân đi đến. Cô không lên tiếng, chỉ bình tĩnh lướt qua. Cả hai người đều không muốn để người khác nhìn thấy. Nam Thư Mân được cô đến một quán cà phê gần đó. Trong quán âm nhạc nhẹ nhàng du dương thoảng lên bên tai. Hai người ngồi đối diện nhau, một bầu không khí ấm áp, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Người phục vụ bưng một chén cà phê và một ly nước chanh lên. Hai người vẫn lặng im. Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Nam Thư Mân lặng lặng nhìn cô. Sơ Vũ cũng biết bà đang nhìn cô. Bàn tay dưới bàn nắm chặt lại, đau đớn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Một lúc lâu sau đó, Sơ Vũ mới mở miệng nói. Đồ đâu? Nam Thư Mân nhẹ nhàng quấy cà phê. Tịch gia vẫn chưa biết ta là mẹ con đúng không? Sơ Vũ hít thở khó khăn, ánh mắt tối sầm. Mẹ ruột tôi là Nam Thư Mân, mẹ kế tôi là Lý Tú Vân. Không biết từ khi nào tôi lại có thêm một người mẹ nữa vậy. Nam Thư Mân đặt thìa xuống. Còn có biết? Tôi không biết, cô không muốn biết. Sơ Vũ kích động cao giọng nói, đột nhiên cô đứng dậy, ánh mắt không hề che giấu nỗi tức giận. Làm cô nghẹn ngào, những oán hận trước kia của cô giờ đã dần phôi phai. Nhưng một lần nữa bà ta lại sắp sửa phá hoại đi hạnh phúc của cô. Mắt cô đỏ ong, không chút sức lực ngồi dụi xuống ghế, vô hồn nhìn ra ngoài. Phía ngoài tấp nập người qua lại, có hai mẹ con cô hấp dẫn ánh mắt của cô. Cô bé bị ngã, cong khóe môi ọa lên, mắt nhìn qua phía người mẹ. Người mẹ đã nhìn thấy nhưng không nỡ đỡ cô bé dậy, quay sang còn giả bộ không thấy. Cô bé nghĩ mẹ không thấy, ngừng khóc tự mình đứng lên, chạy đến cọ cọ vào người mẹ. Lúc này người mẹ mới ngồi xuống cẩn thận xem xét con mình. Sở Vũ từ từ nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net